Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, chấn kinh. Tô Trần lại là Viên lão tự mình mời tới thiên tài cố vấn. Tô Trần cũng không có sinh khí. Dù sao không cần thiết cùng một con chó điên sinh khí. Hắn nhàn nhã hai tay vòng ngực, nói ra, được a, bạn học cũ, đã người nghĩ như vậy giúp đỡ. Vậy ngươi giúp ta đem Long Khoa Viện Cơ Giáp Nghiên Cứu Phân Viện Viên lão viện trưởng kêu đi ra đi. Hà a, ha ha ha, Tiền Trình giống như là nghe cái chuyện cười lớn giống như. Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cười trên mặt thịt mỡ lắc một cái lắc một cái. Viên lão viện trưởng, Tô Trần, ngươi làm sao không dứt khoát đi Đế Đô Tây Nam biển tìm sao đâu. Ta nhìn ngươi chính là đến gây chuyện. Bảo an, đều tới đây cho ta. Tiền Trình gần nhất vì lấy lòng với Lị Lị ba ba, tăng thêm chính mình tốt nghiệp công tác không có rơi, mỗi ngày hướng Long Khoa Viện bên trong chạy. Những người an ninh này tự nhiên đều biết hắn. Chỉ thấy hắn trong đám người giống như là bảo an đội trưởng một dạng. Bắt chuyện một đám bảo an tới. Chỉ Tô Trần nói ra. Người này nói muốn tìm Viên lão. Các ngươi biết rõ nói làm thế nào chứ? Bảo an gật gật đầu. Tiến lên đầy khí thế hung hăng nói ra. Từ đâu tới nghèo điểu ti. Chúng ta Viên lão là ai đều có thể gặp. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Bằng không đừng trách chúng ta các huynh đệ đối ngươi không khách khí. Hắn khua tay trong tay điện côn, còn cố ý tại Tô Trần trước mặt mở chốt mở. Điện côn đỉnh đầu phát ra ầm ầm điện âm thanh. Vu Lị Lị tức giận đến dậm chân, tức giận nói, Tiền Trình, ngươi làm gì nha? Tiền Trình lại nịnh nọt nhìn về phía nàng, dụ dỗ nói, Lị Lị, ngươi đừng nóng giận a, tương đương thật không phải ta không để ý tới bạn học cũ tình ý. Ngươi xem một chút Tô Trần. Hắn cái này nói dối cũng kéo quá phận. Viên lão thế nhưng là hai người chúng ta ba ba cũng không dám đắc tội. Đó là viện nghiên cứu cơ giáp viện trưởng a. Tô Trần có thể biết hắn. Lị Lị, người chớ để cho Tô Trần gương mặt này lừa gạt. Nếu là hắn có thể nhận biết Viên lão, vậy ta thì chấm ngoặc kép, người liền thế nào? Tô Trần cười lạnh một tiếng hỏi. Tiền Trình xem xét hướng hắn, lập tức đổi lại hung ác đắc ý thần sắc. Ta ngay tại chúng ta cao trung trong nhóm phát 100 lần ta là trăng bức. Tô Trần gật gật đầu, cười nói, được a, 100 lần cũng không cần. Ngươi hô 3 lần, lại đem tên của ngươi đổi thành trăng bức. Một năm khác đổi lại đến liền thành. Ngươi muốn làm náo động, các bạn học còn lười nhác nhìn ngươi soát bình phong đâu. Tô Trần, ngươi... Tiền Trình tức giận đến nâng lên cái kia mặt béo. Một mặt giữ tợn trợn lên giận dữ nhìn cái này Tô Trần. Tô Trần lấy điện thoại di động ra. Bấm Viên lão dãy số. Lúc này, Viên lão ngay tại nghe Vu Lị Lị ba ba cùng Tiền Trình ba ba báo cáo công tác. Vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện. Hắn lập mã cao hứng nở nụ cười. Đừng nói chuyện, ta mời đại thần cố vấn điện thoại tới. Tại viện sĩ cùng tiền viện sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong mắt của hai người đều viết hiếu kỳ cùng kích động. Viện trưởng nhắc tới vị này cố vấn đã thì thầm đã mấy ngày. Nhiều lần ở trong viện sáng sớm sẽ lên nhắc lên. Còn nói hắn khẳng định là có thể trợ giúp Long Quốc tạo ra cơ giáp thiên tài. Tại viện sĩ cùng tiền viện sĩ cũng là mới nhất phương diện này nghiên cứu người. Tự nhiên đối Tô Trần tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nghe nói Tô Trần hôm nay muốn tới, bọn họ cố ý tiếp lấy báo cáo công tác từ từ thôi cọ. Liền muốn lấp kín vị này thiên tài hình dáng đâu. Tương đương nghe Viên lão nói, vị này thiên tài cố vấn mới vừa vặn tốt nghiệp đại học. Hai người cũng không khỏi cảm thán, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Uy, Tô tiên sinh, người tới rồi sao? Tô Trần gọi điện thoại thời điểm, Tiền Trình còn đang giễu cợt đâu. Ha ha, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bảo an huynh đệ nhóm, vất vả mọi người chờ một chút rồi. Chờ hắn đang diễn một hồi. Tô Trần không có phản ứng đến hắn. Đối với bên đầu điện thoại kia Viên lão nói ra. Viên lão, ta đã đến Long Khoa Viện dưới lầu. Bất quá xem ra, nơi này giống như không quá hoan nghênh ta nha. Ta liền cửa còn không thể nào vào được đây. Viên lão nghe xong lời này, nhất thời sắc mặt đại biến. Một bên Thông vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Vừa nói, Tô tiên sinh, thật sự là quá không có ý tứ. Ta rõ ràng đã dặn dò qua tiếp tân. Đoán chừng bọn họ không biết thân phận của ngươi. Dạng này, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến ngay tiếp ngươi. Nói xong, hắn lại giải thích nói. Tô tiên sinh, ngươi thứ lỗi. Long khoa viện bảo an chế độ xác thực nghiêm ngặt. Ngươi tại siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ môn hẳn là cũng biết. Đây đều là thuộc về bí mật nội dung. Cho nên bình thường ra vào quản đều nghiêm. Viên lão, cái này ta minh bạch. Ta cũng không có trách cứ công tác nhân viên ý tứ. Cũng là chậm trễ trong chốc lát thời gian. Người cũng biết, ta còn muốn về siêu phàm tập đoàn công tác. Vâng vâng vâng, ta đã tiến thang máy. Người một chút chờ một lát, ta lập tức đến ngay. Tô Trần cúp điện thoại. Bên kia nhân viên bảo an đã trợn tròn mắt. Siêu phàm tập đoàn, người này là siêu phàm tập đoàn. Siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu kỹ thuật cũng là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ, hắn thật sự là cùng viên lão ước hẹn? Bảo an không còn dám động, ào ào lui về sau một bước, tiền trình nhưng lại không hay biết cảm giác, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Tô Trần, ngươi thật là được a, Long khoa viện còn chưa đủ ngươi trang, còn chính mình tạo ra cái siêu phàm tập đoàn. Ngươi về siêu phàm tập đoàn làm gì? Đi làm công nhân vệ sinh người ta đều không muốn ngươi đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiền trình, ngươi câm miệng cho ta. Tiền viện sĩ một chút lầu chỉ nghe thấy chính mình nhi tử nói ra lời này. Nhất thời khí bất đắc dĩ đi ra mở miệng ngăn cản. Tô Trần, cái này không phải liền là viên lão mời tới thiên tài cố vấn tên mà. Tiền trình vừa nghe đến lão ba nổi giận, nụ cười giống như là cắm ở trong cổ họng. Lúng túng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy viên lão mang theo hai người đi tới. Tiền trình hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Viên lão cùng hai vị ba ba sao lại tới đây? Thật chẳng lẽ là Tô Trần điện thoại đánh tới? Vu Lị Lị mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức kinh hỉ nói: "Tô Trần, ngươi thật là tìm đến viện trưởng nha." Nàng hạ giọng nói: "Ngươi thật lợi hại a, tương đương thế mà nhận biết viên lão đâu." Tô Trần cười nhạt cười, rất nhanh khôi phục mặt không thay đổi trạng thái. Bộ dáng này tại viên lão xem ra, hắn là có chút tức giận. Vừa mới nghe được tiền trình, viên lão cùng hai vị viện sĩ phản ứng tự nhiên tới là chuyện gì xảy ra. Viên lão không vui nhìn thoáng qua sau lưng tiền viện sĩ, nghiêm mặt nói: "Lão tiền, ngươi là trong viện lão nhân, trong viện quy của ngươi không hiểu sao? Ngươi không liên hệ, đừng cho hắn tùy tiện đến trong nội viện." Tiền viện sĩ tâm lý có khổ khó nói, chính mình nhi tử bất tranh khí, tốt nghiệp liền một cái ra dáng công tác cũng không tìm tới. Tăng thêm hắn gần nhất lại đang theo đuổi Vu Lị Lị, cho nên hắn mới khiến cho nhi tử lão hướng trong nội viện chạy, còn dạy hắn một ít gì đó. Nghĩ đến không được để hắn đến trong nội viện làm điểm trợ thủ công tác. Dạng này cũng tốt cùng Vu gia nói hai đứa bé sự tình. Nhưng là ai muốn đến? Hỗn tiểu tử này thế mà đắc tội mới tới cố vấn, còn hại được bản thân bị viên lão bên trong điểm danh phê bình. Tiền viện sĩ đều sắp tức giận chết rồi. Một bên cúi đầu đáp ứng viện trưởng lời nói, một bên vụng trộm lấy ánh mắt chừng lấy bên kia tiền trình. Tiền trình hiện tại triệt để không dám động, bởi vì viên lão đang cùng Tô Trần vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm đây. Viên lão thái độ đã nói rõ hết thảy. Tô Trần không phải đang khoác lác, người ta là thật nghiêu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.